Dạ. Dạ, xin mời chị Loan đánh lễ mình bắt đầu học. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya, Nam mô Ta-sa-pa-ga-va-to, A-ra-ha-to, Sam-ma-sam-bu-tha-sa, Nam mô Ta-sa-pa-ga-va-to, Arahato Samma Sambuddhassa Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dạ, hôm nay mình tiếp tục học về cảnh chưởng duyên với bảy câu yếu chi anh ha. Mình đã đi câu yếu chi 1, câu yếu chi 2, câu yếu chi 3 và câu yếu chi 4 anh ha. Nhưng mà mình phải xem lại cái bản đồ xíu anh đi. Dạ. Mình sẽ dở cái bản đồ cảnh chưởng duyên. Cảnh chưởng duyên A14 anh. Xem coi A12, A12. Tập 1 A12 anh đi ha. Đại pháp thú. Dạ. Dạ đúng rồi, A12. Thì mình học về cảnh chưởng duyên á, cảnh chưởng duyên mình phải để ý á là cái banh há hoa rá của cảnh chưởng duyên được bao nhiêu cái banh há hoa rá thì được là 7 câu yếu chi. Là câu 1 á là thiện trợ thiện. Như vậy là danh trợ danh. Câu 2 là thiện trợ bất thiện, nó là danh trợ danh. Câu 3. Câu 3 là thiện trợ vô ký. Như vậy là danh trợ cho vô ký. Lúc này vô ký mình phải chia ra là vô ký gì? Vô ký quả, vô ký tố, vô ký sắc. Nhưng mà mình lấy là cái vô ký mà gọi là vô ký sắc mình lấy không được nè anh Kiên. Tại vì sắc pháp là bất chi cảnh á. Cái nhà đế chỗ này nha. Con đang nói câu chi 3 á. Thiện trợ vô ký á. Cái vô ký này á, nó là tâm, mà tâm nó biết cảnh. Như vậy nếu mà vô ký mà là vô ký sắc á, thì nó sẽ không được trong cái trường hợp này. Nên mình phải để ý cái vô ký. Khi để ý vô ký, mình phải coi vô ký nó là vô ký quả, hay là vô ký tố, hay là vô ký sắc, hay là vô ký hữu vi, hay là vô ký vô vi. Cái vô ký vô vi ví dụ như niết bàn đâu có biết cảnh đâu anh Kiên. Dạ. Nên mình phải để ý chỗ đó ha. Rồi mình qua câu chi 4 là bất thiện trợ cho bất thiện, thì là danh trợ cho danh. Rồi câu yếu chi 5, câu yếu chi 6, câu yếu chi 7 thì lần lượt mình tìm hiểu anh ha. Nhưng mà cả nhà để ý ngay chỗ của tờ A12 á, cái phần phía dưới câu yếu chi 1 á anh Kiên. Dạ. Câu 1 á, thiện trợ thiện. Thì mình phải để ý dưới á là có nói theo khi, nói theo cõi, nói theo người và nói theo lộ. Mấy hôm nay em chưa có nói gì đến vấn đề này đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ, cả nhà học làm sao phải kết hợp được với bản đồ nè. Ví dụ như thiện trợ thiện, thì khi mình đã hiểu về cái năng duyên, cái sở duyên của nó rồi, mình đã tìm trong chánh tạng cái lời của Bậc Đạo Sư đã nói như thế nào rồi, thì bây giờ mình phải biết á là nói theo khi, nói theo cõi, nói theo người và nói theo lộ. Nói theo khi, nói theo cõi, nói theo người, nói theo lộ có nghĩa là sao? Cả nhà để ý câu 1, thiện trợ thiện. Thì mình để ý cái sở duyên á, cái sở duyên nó chính là một trong tám tâm đại thiện. Như vậy là cái tám tâm đại thiện này nó sẽ xảy ra ở đâu? Ở cái thời là thời Bình Nhật. À, thời Bình Nhật. Thời Bình Nhật. Cái sở duyên mà, cái sở duyên nó chính là tâm. Tâm này nó xảy ra ở thời Bình Nhật. Tại tại sao mình không lấy cái thời Tục Sinh? Tại sao mình không lấy thời Tử mà mình lấy thời Bình Nhật? Tại vì cái thời Bình Nhật á, nó có được cái lộ gì? Nó có được cái lộ là lộ ý. Lộ ý. Mà ở động lực này là động lực thiện á anh Kiên. À để ý chỗ đó. Rồi mình mới mới hỏi là à, một trong tám tâm đại thiện đang là tâm. Mình xét ở cõi tứ quẩn nè, ở cõi ngũ quẩn có xảy ra. Dạ. Nhưng mà đối với cõi nhất quẩn không có xảy ra. Tại nhất quẩn đâu có tâm đâu để mà suy nghĩ anh. Dạ. Rồi rồi mình mới xét theo người. Mình xét theo người. Bốn phàm bảy thánh hữu học. Bốn phàm và bảy thánh hữu học. Lúc này mình bỏ A-la-hán ra, tại vì A-la-hán là sẽ dùng tâm tố để biết cảnh. Dạ, mà lúc này mà cái sở duyên mình là một trong tám tâm đại thiện, nên thành thử ra bốn phàm lấy được và bảy thánh hữu học lấy được. Dạ, rồi, rồi mình mới coi theo cái là nói theo khi, nói theo khi, nói theo lộ, nói theo lộ. Thì câu thiện, trợ thiện này á, thì nó ở có lộ ngũ được nè, lộ ý được nè, lộ kiên cố được. À, anh Kiên kịp ha. phải đi mấy chỗ đó đó, mình phải biết cách ráp nữa, phải biết cách ráp nữa đó. Rồi bây giờ mình qua cái câu 2 là thiện chở bất thiện, thì thiện chở bất thiện bằng cảnh chưởng duyên, thì thiện nó là cảnh tâm mẹ đã sanh rồi, tâm thiện mẹ đã sanh rồi. Bây giờ nè, một cái chúng sanh nè họ ngồi họ nhớ lại, mà họ nhớ bằng cái tâm bất thiện, có nghĩa là họ dùng 8 cái tâm tham để họ nhớ là cái gì, họ nhớ lại cái tâm thiện trước đó đã làm nè, rồi nhớ là lúc chứng thiền nè, thiền hữu sắc hay thiền vô sắc nè, nhớ lại cái trạng thái tâm đó đó bằng cái tâm tham. Như vậy mình mới xét đó là theo khi, theo cõi, theo người và theo lộ. Thì mình để ý cái hằng sở duyên thiện trợ cho bất thiện, em đang nói câu 2 á, thiện trợ bất thiện, mình để ý chỗ bất thiện á là 8 tâm tham á, nó có ở đâu? Nó có ở cái thời bình nhật. Thời bình nhật, thời tục sinh không được nè, thời tục sinh không được, thời tử không được luôn anh Kiên, tại vì có một sát na mà cái tâm đó là tâm quả mà mình đang nói là tâm này là tâm bất thiện. Anh Kiên đợi em xíu nha. Là 4 cái thiện vô sắc giới á. Dạ. Rồi, tiếp anh Kiên ha. Dạ. Thì câu 2 là thiện trợ cho bất thiện. Cái thiện đứng đầu là cảnh, là cái tâm thiện nó đã sanh rồi, nó đã sanh trước đó 5 phút, 10 phút hay là 10 ngày trước rồi. Bây giờ nè, mình ngồi mình nhớ lại bằng cái trạng thái tâm bất thiện của mình đó là một trong 8 cái tâm tham. Lúc đó mình xét là thời bình nhật nè. Tại vì cái lúc mà anh Kiên ngủ á mình không tính anh Kiên. Dạ. Lúc ngủ mình không tính. Rồi cái mà xét về mà cõi á thì mình xét về cõi là tứ quẩn với ngũ quẩn anh Kiên ha. Dạ. Cái cõi tứ quẩn á là sao? Là chúng sanh ở cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ. Bốn cái hạng chúng sanh này nè là họ không chứng được cái thiền gọi là thiền sắc giới, thiền hữu sắc, nhưng mà họ chứng được cái thiền vô sắc. Mà chứng được cái tâm thiện không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng biên xứ. Bây giờ họ nhớ lại bằng cái tâm tham của họ. Nên mới có cõi tứ quẩn là chỗ đó đó anh chị. Dạ. Còn cõi ngũ quẩn thì cả nhà xét vô ha. Dạ. Như vậy á là nói theo người thì được 4 phàm và 3 quả hữu học. Dạ. Rồi nếu theo lộ á mình được ngũ và ý anh Kiên ha. Dạ. Lộ ngũ và lộ ý. Tại vì sao ở lộ ngũ lộ ý? Tại vì cái lộ ngũ diễn ra nó có 7 cái động lực, là một trong 8 tâm tham nó diễn ra được. Lộ ý là cái lộ mà lộ ý thông thường á, nó sẽ có động lực đó là một trong 8 tâm tham nó vẫn khởi sanh lên được. Và nó bắt cảnh nó là gì? Nó bắt cảnh nó là một trong 8 tâm đại thiện, một trong 5 thiện sắc giới, một tâm thiện vô sắc giới. Rồi mình qua câu 3 là thiện trợ cho vô ký, thì lúc này cái vô ký này đang nói cái tâm của ai? Tâm của bậc A La Hán. Mà tâm của bậc A La Hán nên nó có là 4 tâm đại di tác tương ưng và 33 sở hữu hợp. Thì tại sao mình biết được cái gọi là của A La Hán? Mình hãy nhìn vô, nó theo khi, nó theo cõi, nó theo người và nó theo lộ. Thì người anh Kiên thấy là quả vô sanh không? Cái người là quả vô sanh có nghĩa là đang ám chỉ cho gọi là bậc A La Hán đó, quả vô sanh đó là bậc A La Hán. Người á, em đắc xét theo người á, câu 3 nè, đắc xét người nè. Dạ. Mà A-la-hán này á, xuất hiện ở cõi nào? Ở cõi tứ quẩn, ở cõi ngũ quẩn. Nó có sự liên kết với nhau anh Kiên ha. Rồi ở cái lộ là gì? Là lộ ý mà, ý phản kháng thôi. Ý nhớ lại thôi. Dạ. Dạ. Kịp ông anh Kiên? Ở được thời rồi. Là thời bình nhật. Như vậy á, là mình được cái câu 1, câu 2, câu 3. Rồi hôm nay á, là mình sẽ học câu 4. Anh cho em câu cái tờ A-13. Dạ. Bất thiện trợ bất thiện, câu 4 là bất thiện trợ cho bất thiện. Thì bất thiện nó là năng duyên, nó sẽ là cảnh đó, nó sẽ trợ cho bất thiện nó sẽ là tâm. Như vậy nó trợ bằng cách cảnh gì? Cảnh chưởng duyên, cảnh chưởng duyên. Mà cảnh chưởng duyên lúc này á, cái năng duyên á là một trong 8 tâm tham nó đã sanh rồi, nó đã sanh rồi. Bây giờ nè, cái chúng sanh đó là cái chúng sanh phàm phu, hoặc là 3 cái bậc quả hữu học, họ ngồi họ nhớ lại bằng tâm tham á, thì lấy tâm tham mà đã mất rồi, bây giờ mình khởi lên tâm tham mà mình lấy đó, mình đối tượng mình bắt lại anh Kiên, thì gọi là bất thiện trợ cho bất thiện bằng gì? Bằng cảnh chưởng duyên. Dạ. Nói theo thời bình nhật nè, khi á thời bình nhật nè, có ở đâu? có cõi tứ quẩn. Cõi tứ quẩn là cõi gì? Là cõi không vô yên xứ, thức vô yên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Dạ. Rồi cõi ngũ quẩn, cõi ngũ quẩn thì mình dễ hiểu rồi. Nói theo người thì bốn phàm và ba quả hữu học. Dạ. Tại vì A-la-hán á, bậc mà gọi là quả A-la-hán á, bậc A-la-hán á, thì không có khởi lên nó là 1/12 tâm bất thiện anh kia. Dạ. Nên mình phải trừ ra. Tại trong lúc này mình đang học câu 4 là bất thiện cho bất thiện. Mà bất thiện sở duyên nó đang là tâm. Đó là tâm biết cảnh. Dạ. Mà là tâm bất thiện. Nên A-la-hán đâu có tâm bất thiện đâu. Bỏ ra. Chỉ được bốn phàm và ba quả hữu học. Diễn ra ở lộ nào? Diễn ra ở lộ ngũ và lộ ý anh kiên ha. Dạ. Như vậy á, mình mới lấy bản đồ nè, mình mới đọc qua sách thì cũng là Đại Pháp Thú trang mấy? Trang mấy? Mình sẽ đi tìm câu yếu chi 4 anh kiên ha. Dạ, trang 194. Dạ. Trang 194. Dạ. 194. Thì cả nhà sẽ thấy câu 9 á là Akusalo Thammo Akusalasa Thammasa Aramana Thibati Pachayena Pachayo. Năng duyên là 8 tâm tham, sở duyên là 8 tâm tham. Còn mình sẽ coi câu phụ, nó được hai câu phụ là câu 1 và câu 2. Câu 1 á thì mình để ý cái chữ mà ga răng, ra rá là tham ái anh kia. Dạ, ga gá đó, ga gá đó. Rồi, mình để ý cái chữ câu phụ 2 á, mình để ý á, chữ mà đít thiên, đít thiên, đít thí á, đít thí, mà đít thí, thiên á, có nghĩa là tà kiến. Như vậy là mình để ý cái tham ái, tà kiến ha. Rồi, như vậy á, là câu yếu chi 4 này nè, em mời chị Loan đọc giùm em ha. Dạ, đọc tiếng Việt thôi chị. Câu 9 với câu phụ luôn chị ha. Dạ. Phần cuối câu bất thiện, trong câu bất thiện, câu yếu tri 4. Pháp bất thiện làm duyên, giúp đỡ ủng hộ đối với pháp bất thiện với mãnh lực cảnh trưởng duyên. Pháp bất thiện làm cảnh trưởng năng duyên là 8 tâm căn tham, 22 tâm sở, trừ sân, tật, lận, hối, hoài nghi. Pháp bất thiện làm cảnh trưởng sở duyên là 8 tâm căn tham, 22 tâm sở, trừ sân, tật, lận, hối, hoài nghi. Câu phụ 1. Người chú tâm vui mừng thỏa thích một cách kiên cường về tham ái, và khi chú tâm nghĩ đến tham ái làm thành cảnh kiên cường, thường sanh khởi tham ái, tà kiến. Tại đây, 8 tâm căn tham, 22 tâm sở, đó là cảnh pháp, làm cảnh trưởng năng duyên. Việc vui mừng thỏa thích và khởi sanh sự tham ái, tà kiến là 8 tâm căn tham, 22 tâm sở, làm cảnh trưởng sở duyên. Câu phụ 2. Người chú tâm vui mừng thỏa thích một cách kiên cường về tà kiến, và khi chú tâm nghĩ đến tà kiến làm thành cảnh kiên cường, thường sanh khởi tham ái, tà kiến. Tại đây, 4 tâm tham tương ưng kiến, 21 tâm sở, trừ ngã mạn, sân, tật, lận, hối, hoài nghi, đó là cảnh pháp, làm cảnh trưởng năng duyên. Việc vui mừng thỏa thích và khởi sanh sự tham ái, tà kiến là 8 tâm căn tham, 22 tâm sở, làm cảnh trưởng sở duyên. Dạ. Trong cái vấn đề mà câu yếu chi 4 này nè, là bất thiện trợ bất thiện bằng cảnh duyên á, cả nhà có muốn hỏi không? Anh Kiên có muốn hỏi gì không? Không. Dạ, rồi. Cả nhà không hỏi em cho qua ha. Dạ, cái nào thấy dễ thì em cho qua ha. Thì bây giờ anh Kiên qua bảng nha. Anh Kiên sẽ tóm tắt 7 câu yếu chi của bảng chuẩn duyên với em ha. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ mình sẽ cho là cảnh chuẩn duyên nó được 7 câu yếu chi ha. Như vậy câu 1 là thiện, viết tắt cho anh Kiên. Dạ, thiện trợ thiện. Thiện trợ thiện bằng cảnh chuẩn duyên ha. Rồi câu 2. Câu 2 nó sẽ là cái gì? Câu 2 nó sẽ là thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh chứng duyên ha. Câu 3 là thiện trợ cho vô ký bằng cảnh chứng duyên. Dạ. Như vậy cái phía đầu á là câu chủ từ, phía sau là câu liên hệ, mà câu liên hệ nó chính là tâm pháp á anh Kiên. Nhớ nha, cả nhà nhớ nó tâm pháp. Em lúc nào cũng chú trọng cảnh và tâm ha. Dạ, cảnh và tâm. Cảnh á, nó không phải là tâm nha. Tâm á, nó mới là gì anh Kiên? Tâm nó biết cảnh. Rồi. Để chỗ đó nha. Như vậy là mình có câu 1, câu 2, câu 3. Rồi bây giờ mình đi tiếp câu 3, câu 4, câu 5, câu 6 anh ha. Thì câu 4 là gì? Câu 4 á, là bất thiện chợ bất thiện. Câu 5 là vô ký chợ vô ký. Câu 6, vô ký chợ cho thiện. Câu 7, câu 7 là vô ký chợ cho bất thiện. Rồi, anh Kiên đánh số giùm em từ 1 đến 7 anh ha. Dạ rồi, câu ý chi 1 đã học rồi, câu ý chi 2 đã học rồi, câu ý chi 3 đã học rồi, câu ý chi 4 đã học rồi. Bây giờ anh Kiên để ý nha, mình để ý cái phía bên mà cái sở duyên á là tâm á, bây giờ cả nhà chọn với em bất thiện không? Như vậy là bất thiện á, bất thiện á là tâm á, nó sẽ là câu lọc mấy? Câu 2 nè, anh Kiên phanh tròn màu đỏ ha. Rồi câu 4 nè là tâm bất thiện, câu 7 nè, câu 7 nè. Như vậy á, nói về tâm bất thiện thì đối với cảnh trưởng duyên nó chỉ có là 1/8 tâm tham biết cảnh thôi anh Kiên. Nhưng mà cái tâm tham này nè, để biết cảnh, cái cảnh á có thể là cảnh gì? Cảnh nó là tâm thiện, cảnh nó sẽ là tâm bất thiện. Đúng rồi, cảnh á của nó sẽ là cái là vô ký. Mà cái cảnh á là vô ký á, mình phải biết rằng á nó có vô ký gì. Bây giờ mình phải xé vô ký ra để mình lấy cái nào lấy, cái nào bỏ. Nó sẽ có vô ký vô vi và vô ký hữu vi. Dạ, xé ra đi, xé ra, dạ. Ở dưới đó luôn anh Kiên, ở dưới đó luôn anh Kiên. Một hồi mình sẽ gạch bỏ, mình lấy trước rồi mình bỏ sau. Dạ. Vô ký á, nó sẽ có là vô ký vô vi và vô ký hữu vi. Dạ. Cái mà vô ký vô vi á, nó chính nó là niết bàn. Như vậy niết bàn không bao giờ nó trợ cho 12 tâm bất thiện nên bỏ. Đó, lấy xong rồi bỏ. Rồi cái vô ký hữu vi á, mình biết rằng á, nó có là vô ký quả, vô ký tố, vô ký quả, vô ký tố, rồi vô ký sắc. Nó tới ba cái loại vô ký đó. Dạ, mình phải phân biệt cả nha anh Kiên. Dạ. Vô ký quả, vô ký tố và vô ký sắc. Như vậy á, vô ký quả là cái gì? Vô ký tố là cái gì? Vô ký sắc là gì? Vô ký quả, vô ký tố, nó chính nó là danh quẩn. Nó chính là danh quẩn. Mà danh quẩn lúc nãy làm cảnh cho tâm bất thiện nó bắt đó. Rồi, vô ký sắc. Vô ký sắc nó chính là gì? Vô ký sắc nó chính là 28 thứ sắc pháp mà mình chỉ lấy được 18 cái sắc rõ thôi. 28 thứ mà mình chỉ lấy được 18 sắc rõ thôi. Anh Kiên kịp cái này không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Rồi bây giờ mình nhờ được cái bảng này nè, mình mới đưa lên cái một cái bảng bên tay trái á, nó sẽ là nguyên cái bảng niêu. Bên tay phải nó sẽ là 121 tâm anh Kiên ha. Mình phải có được hai bảng, một bảng là cảnh, một bảng là tâm. Dạ. Dạ đúng rồi đó anh Kiên, dạ đúng rồi đó. Rồi, vì em đang xét câu ý chi 2, em đang xét câu ý chi 4, em đang xét câu ý chi 7. Khi mà mình học về một cái duyên nào đó, mà mình muốn tường tận về cái duyên đó là mình phải đi xét những câu lập với nhau. Thì mình mới rõ, chứ theo theo giáo trình á, cả nhà sẽ học câu ý chi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cả nhà học là chỉ biết vậy thôi, nhưng mà cả nhà phải biết á là lấy cái này đi xét cái kia. Có nghĩa là mình phải biết á là đi câu 2 nè, câu 4 nè, câu 5 nè, em đang nhắm về tâm nè, là tâm bất thiện nè. Như vậy á, cái mà bất thiện này á, đối với cảnh trưởng duyên mà lúc đầu mình học năng sở chi pháp tổng quát, nó chỉ lấy được 8 tâm tham thôi anh Kiên. Dạ. 8 tâm tham. Dạ. Rồi tất cả những kia là bỏ hết đúng không anh Kiên? Dạ, bỏ hết gạch chéo. Đó, gạch chéo. Phải nhớ giùm em chỗ đó. Như vậy là câu quý chi 2, Câu ý chi 2, thiện trợ bất thiện, thì bất thiện mình lấy được đó là một trong tám tâm tham. Câu ý chi 4, bất thiện trợ bất thiện, thì cái bất thiện mà là sở duyên á, nó sẽ là một trên tám cái tâm tham. Rồi câu ý chi 7 á, câu ý chi 7 á là vô ký trợ bất thiện, thì cái bất thiện nó là tâm á, là một trong tám tâm tham. Kịp với dạ. Như vậy là câu 2, câu 3, câu 2, câu 4, câu 7, bất thiện nó là sở duyên, nó chính là một trên tám tâm tham. Nó sẽ bắt cái cảnh gì? Thì bây giờ cảnh trưởng duyên thì mình sẽ nhìn cái câu 2 là thiện. Thiện thì như vậy là thiện nó sẽ lấy là cái gì? Mình sẽ lấy bên câu 2 anh Kiên là thiện ha, là tám đại thiện. Tám đại thiện. Năm thiện sắc giới. Bốn thiện vô sắc giới. Như vậy là 8 cộng 9 là 17. 17 tâm thiện này sẽ trợ trên 1 trên 8 cái tâm tham bằng cảnh trưởng duyên, với câu đọc thứ hai là thiện trợ bất thiện bằng cảnh trưởng duyên. Nhớ 8 tâm tham không bao giờ nó biết được 20 đạo 20 quả. Nhớ giùm em chỗ đó, nên gạch ngang cái chỗ đó anh phân gạch. Không, đừng gạch vậy anh Kiên, mà mình chia ra. Ngày xưa mình học 121 tâm á, ngày sách Tham Mát Chư Trí Ca có nói tâm nó có là 11 khía cạnh, mà có khía cạnh là hiệp thế và siêu thế. Mình lấy cái đó để mình hiểu đó. Ngày chia nó có lý do đó. Có phải là nãy giờ em đang nói là 81 tâm hiệp thế và 40 tâm siêu thế không? Rồi. 8 tâm tham, 8 tâm tham không bao giờ biết được 20 đạo, 20 quả. Mà 8 tâm tham nó chỉ biết được đó là 81 tâm hiệp thế. Như vậy, câu 2, thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh trưởng duyên, thì lấy chia pháp năng duyên thiện là 8 tâm đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới. Nó sẽ là cảnh, nó trợ cho một trong 8 tâm tham. Bây giờ em qua câu 4. Bất thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh trưởng duyên. Bất thiện làm cảnh á, bất thiện làm cảnh á, nó chính là cái gì? Nó không chính là cái gì? Dạ, nó chính là gì? Em phải coi cái gì pháp. Là cái gì anh Kim? Thôi, 8 tâm tham thôi. Dạ, 8 tâm tham. Dạ, 8 tâm tham. Để em coi lại cái đúng không? Cả nhà có coi phụ bản đồ mình vừa mới đọc đó. Dạ. Phải không? Dạ, đúng rồi. Câu 2, bất thiện trợ bất thiện là 8 tâm tham trợ 8 tâm tham à. Dạ, cả nhà đợi em xíu nha, anh Kiên cố gắng đợi em xíu. Cả nhà cứ suy nghĩ đi ha. Dạ, cả nhà cứ suy nghĩ. Cho hỏi được không thầy Trung? Dạ, cô cứ nói cô. Trong mấy cái câu yếu tri này á, theo như bản đồ á, thì đều có là lộ ngũ, lộ ý, rồi lộ kiên cố. Nhưng mà theo như mình thấy cái câu này là danh trợ danh, thì đâu có bảy sắc cảnh đâu mà có lộ ngũ. Mà mình chỉ nghĩ nó là cái lộ ý và cái lộ ý... Dạ, cô đợi con chút đi cô. Con đang đi từ từ để họ con đi vô những cái vấn đề đó cô. Dạ, dạ, cô Nhung đợi con xíu nha. Dạ, con đang dắt vòng vòng á để đi vô cái ý con Nhung hỏi đó. Dạ. Dạ, dạ rồi, anh Kiên trở lại với em nha. Dạ. Thì cái bản anh Kiên, cái bản anh Kiên là pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng cảnh trưởng duyên á, thì lúc này á câu quý chi 4 á, câu quý chi 4 á, cái bất thiện đầu á nó sẽ là một trong 8 tâm tham, nó sẽ trợ cho tâm, nó chính là một trong 8 tâm tham bằng gọi là cảnh trưởng duyên. Như vậy là em được hai câu rồi anh Kiên ha. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ á, để hiểu câu yếu chi 2 á, để hiểu câu yếu chi 2 á anh Kiên kéo cái bảng nó xuống đi cho em lấy phía trên để em dùng cái gọi là cái lộ mình phải có hai lộ tâm. Thì bây giờ đúng rồi anh Kiên, đúng rồi đó. Bây giờ nha, em sẽ nói câu 2 trước ha. Thiện trợ cho bất thiện. Thì bây giờ anh Kiên cho em cái lộ là lộ ý môn. Dạ, anh Kim cho em cái bảng cái lộ ý môn á, cái lộ ý môn á. Hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp đứt dòng á, cái lộ mà anh Kiên làm thường thường, cái lộ ý môn á, thường thường em kêu hay là cái lộ ngũ môn, mà bây giờ em lấy cái lộ là lộ ý môn. Dạ đúng rồi. Cả nhà cố gắng nha, đang nhắm vô câu chi 2 nha, thiện trợ cho bất thiện. Thì bây giờ á, cái mà sở duyên á là bất thiện á, nó chính là động lực, nó được 7 cái. Như vậy anh Kiên ghi giùm em, động lực bất thiện. Động lực bất thiện. Ở dưới nha anh Kiên, ở dưới đừng lấy trên. Ở dưới anh Kiên nhìn vô cái mà gọi là CCC 7 cái á, ở phía dưới anh móc ngoặc hết nó. Dạ. Anh ghi giùm em đó là động lực bất thiện. Động lực bất thiện. Động lực bất thiện này nó chính là 1 trên 8 tâm tham đó. Dạ. Một trong tám tâm tham, mình lấy một cái nút đó mình thảy vô nó 7 cái. Rồi bây giờ nó biết cảnh gì? Nó biết cảnh gì thì ở trên nó sẽ có cảnh, đúng không anh Kiên? Từ cái khai ý cho đến cái mà gọi là móc móc á. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà trong cái giai đoạn này em đang lấy là cái gọi là cái tâm động lực số 1, nó biết cái cảnh ở trên đó. Bắn nó lên 7 cái, 7 cái mũi tên luôn anh Kiên. Dạ, nên lấy chính giữa bắn lên, đúng rồi, bắn lên 7 cái. Dạ. Bây giờ á, em đang nói cảnh nha. Cái cảnh của mình á là được á là thiện. Như vậy cái thiện này á là hồi nãy mình lấy á là 8 đại thiện, 5 thiện sắc giới với 4 thiện của sắc giới, đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ. Đó là cảnh đó. Dạ, cảnh chưa anh cả nhà hiểu chỗ này chưa? Hiểu cái này chưa? Cô Nhung hiểu được chỗ này chưa cô Nhung? Hiểu, chỗ này hiểu. Dạ cô hiểu ha. Rồi bây giờ ví dụ như 1 trên 17 tâm thiện thì lúc này em sẽ lấy cái cảnh của nó sẽ là tâm đại thiện số 1. Dạ, tâm đại thiện số 1. Rồi anh Kiên ghi giùm em đại thiện số 1. Đúng rồi, đại thiện số 1. Đại thiện số 1, đó là đại thiện số 1 đúng không? Mà cái đại thiện này á nó đã sanh trước đó. Nó đã sanh ở cái lộ ngũ và lộ ý đó anh Kiên. Ừ. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu. Đúng rồi. Dạ, rồi kéo lên lên Kiên, thả nó xuống xíu nữa, đưa giùm em cái lộ ngũ và lộ ý vô. Dạ. Đưa giùm em lộ ngũ và lộ ý. Dạ. Lộ ngũ, lộ ý là hai lộ đó anh Kiên. Rồi, cố gắng dán đi em sẽ giải thích. Đúng rồi, lộ ngũ đó, rồi chính giữa là cái lộ ý nữa. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi, ở dưới luôn anh Kiên, cái lộ ý phải nằm ở dưới, nó chính giữa anh Kiên. Dạ. Dạ rồi, bây giờ cái lộ ngũ, cái lộ một á là lộ trình tâm ngũ môn, có nghĩa mình thấy nghe ngửi nếm đụng gì đó, thì lúc đó cái động lực á, cái động lực á nó sẽ bắt cái cảnh nó là cảnh gì? Thì nó chính là bắt là sắc cảnh, đúng không anh Kiên? Dạ. Đúng rồi. Rồi ở trên anh Kiên làm cho em cái sắc cảnh đi ha. Dạ. 7 cái động lực. Rồi anh ghi giùm em sắc cảnh. Dạ. Nó là sắc cảnh á, là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp á. Dạ. Cảnh sắc là 5 cái ha. Rồi. Ừ. Ở dưới á mà cái lộ thứ nhì á là 7 cái động lực đó. 7 động lực đó. Nó sẽ bắt cái cảnh. Nó bắt cảnh gì đi ha, kệ nó, cảnh nó, kệ nó. Dạ, nó cũng bắt cảnh luôn. Dạ, đúng rồi. Rồi, cái lộ trình tâm gọi là ngũ môn đó, động lực đó là động lực thiện. Rồi cái lộ ý á, động lực đó là động lực thiện. Dạ. Rồi, như vậy là cái lộ ngũ, lộ ý này, cái chuyện nó đã qua rồi. Bây giờ mình ngồi nhớ lại, chính là anh lấy cái tâm bất thiện, anh nhớ lại cái động lực thiện đó đó. Con Nhung hiểu chưa? Con Nhung hiểu, cả nhà hiểu cái này chưa? Đã được, hiểu. Sau khi xả thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát á, anh Kiên, gáp vô, gáp vô, ra vấn đề. Dạ. Cái nhà hiểu cái này ha, dạ. Còn ví dụ như cái chính giữa anh Kiên đó là lộ ý, mà bây giờ em thế bằng cái lộ ý là lộ ý đặc biệt đi. Cái chính giữa là lộ ý đặc biệt, có nghĩa là người ta chứng thiền hay người ta nhập thiền. Thì cái tâm thiền đó nó bắt cái cảnh là cảnh chế định của đề mục thiền đất nước lửa gió. Bây giờ cái người họ ngồi họ nhớ lại bằng cái tâm bất thiện là họ nhớ lại tâm thiền đó anh Kiên. Dạ. Ừ. Dạ. Cái này cái nhà liên tưởng á. Dạ. Nhưng mà ở đây thầy Trung là mình đang dạ. xét là cái thiện trợ cho bất thiện, thành ra ở cái đại thiện một, ở cái lộ giữa đó, tức là cái cảnh đó là cảnh cảnh cảnh pháp, và cái tâm bắt nó cũng là lộ ý, chứ nó đâu, mình đâu có lộ ngũ ở chỗ này, tại vì cái kia nó đã qua, còn bây giờ mình đang xét cái lộ ở dưới cùng mà, thì nó là phải danh danh trợ cho danh, thì cái này nó phải là lộ ý chứ không phải là lộ ngũ. Ý mình muốn hỏi chỗ này nè. Cái điều quan trọng của mình đó, cái câu 2 á anh Chiên, cái câu 2 của mình nó chính là cái lộ thứ 3 đúng không? Đúng rồi, lộ 3 đó. Là cái lộ hiện tại của Nhung đang nhớ lại đó, là cái tâm gọi là tâm bất thiện. Mình sẽ bắt lại cái cảnh đó là tâm đại thiện ở cái lộ ngũ hoặc là lộ ý đó. Chỉ vậy thôi. Dạ. Tức là vừa cái lộ ngũ ở nó cái đại thiện ở cái lộ lộ ngũ đã qua nè, trong quá khứ nè. Dạ. Đấy, ở đây cũng có cái đại thiện ở trong cái lộ ý đã qua. Dạ đúng. Mà cái lộ ý này á, thường thường nó có thể nó đi sau cái lộ ngủ, vì sau cái lộ ngủ nó mới lòi ra cái lộ ý, thành ra nó có cả hai là vậy đó cô Nhung. À không, nhưng mà như vậy cái khi mà mình xét á, thì mình chỉ xét câu thiện trợ bất thiện thôi, thì mình chỉ xét ở cái lộ 3 thôi, chứ mình không có xét ở cái lộ trên. Ý mình nói là mình chỉ ghi ở đây đó, là ở lộ là chỉ có lộ ý là chỗ đó, mình không có lấy cái lộ trên, tại vì mình đang xét thiện trợ bất thiện là danh trợ danh. Dạ. Cái lộ một á cô Nhung, cái động lực đó phải là động lực thiện không? Động lực thiện, đúng rồi. Dạ, động lực thiện nó vẫn tác động được cái mà cái lộ ba được đó cô. Dạ. Nhưng mà lúc này nó là danh chứ nó không phải là sắc pháp nữa, động lực đó đó là danh. Ý mình đang nói chỗ đó. Cô Nhung không? Cô Nhung không hiểu ý con. Dạ. Rồi trong lớp có ai có bị dướng như cô Nhung không? Dạ. Có nghĩa là ngày xưa cô Nhung đã từng thấy một cái gì đó mà lúc đó động lực của cô Nhung á là cái tâm thiện, thì chính cái tâm thiện nó bắt cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh thiết, cảnh vị cái đó, cảnh đó mình không tính. Nhưng rồi. Mà cho con hỏi, trong cái lộ ngũ cô Nhung có trạng thái tâm thiện không? Có trạng thái. Thì bây giờ con ngồi con nhớ lại bằng cái tâm bất thiện, con nhớ lại cái trạng thái tâm thiện đó đó. Là thì như vậy nó là danh, nó không, nó là cảnh pháp, nó không còn là lộ ngũ. Nhưng mà ý của mình muốn nói là ở trong cái bản đồ thì cái phần này nó ghi là có lộ ngũ ở trong này, mà lộ ngũ này là lộ ngũ quá khứ. Đúng rồi. Thì cô Nhung đang đọc ở trang mấy vậy cô? Ở A12 á. Đúng rồi thầy ơi. Sao anh Kiên? Tôi thì đọc cái này thấy có lộ ngũ và lộ ý ở câu 4 này nè, cái câu 2, ví dụ câu 2 nhé. Là thiện, câu 2 á, dạ. Thấy có lộ ngũ lộ ý này không? Tại ở đây mình chỉ xét lộ 3 thôi, chứ mình không có xét lộ 1, lộ 2. Ý mình nói vậy. Cũng hiểu giống như cô Nhung á. Tại vì nó chỉ có lộ ý thôi, nó không có lộ ngũ. Khi mà lấy thiện trợ cho bất thiện thì nó chỉ là lộ ý thôi chứ anh. Nó đâu có được lộ ngũ à. Lộ ngũ thì tính ở lộ thiện nó đã qua rồi. Và ở cái câu bất thiện trợ bất thiện cũng vậy, nó cũng chỉ là lộ cả nhà đừng có bám cái bản đồ, cả nhà có hiểu cái ý nãy giờ con giải thích không? Có, dạ. Có, mình hiểu có ý, dạ. Của Trung, nhưng mà mình... Dạ. Tại vì á, anh Kiên trở lại giùm em cái bản anh Kiên. Bây giờ anh Kiên, mình có lộ 1, lộ 2, lộ 3, anh Kiên chia cho em lộ 1, lộ 2, lộ 3 cho cả nhà biết em dễ nói chuyện. 1, 2 và 3. Rồi anh gạch ngang, anh chia ngang giùm em, anh chia ngang giùm em. Anh chia ngang giùm em cái số mà 1, 2 là đã chia ra để phân biệt cái 3 đó. Dạ. Cái 1 với cái 2 là cái đã qua, anh chia giùm em cái đã qua. Cái đã qua. Còn cái số 3, cái số 3 là cái đang hiện tại. Mà cái số 3, cái hiện tại này á, là mình đang xét với câu chi 2 đúng không? Là câu chi 2 là gì? Dạ, thiện trợ bất thiện. Cái hiện tại này á, là mình đang xét cái hiện tại này là cái lộ 3 này nè. Nó chính á, là cái tâm bất thiện. Mà tâm bất thiện nó có diễn ra ở lộ trình nào? Nó có diễn ra ở cái lộ trình gọi là ý môn. Dạ. Thì cái này là ý, cái này là lộ ý là đúng rồi. Lộ ý, đó, đúng rồi. Nhưng mà bây giờ á, mình phải phân gì lên trên á. Cái lộ ý ở dưới lộ 3 á, nó là gì? Nó là sở duyên. Ở dưới giùm em ghi cái lộ 3 nó là sở duyên. Nó là sở duyên. Nó là sở duyên. Mà nó cũng chính là tâm luôn. Ừ. Dạ. Còn bây giờ xét ở trên nè. cái ở trên á, cái ở trên chính là cảnh. Mà cái cảnh này á là mình đang lấy những cái nào gọi là tâm thiện, cảnh những là tâm thiện. Như là tâm thiện cho em hỏi, nó có diễn ra ở cái lộ ngũ môn và lộ ý môn không? Có. Đó. Tâm thiện thì nó có diễn ra ở lộ ngũ và lộ ý. Nhưng mà dạ, nếu mà lộ ngũ thì mình phải xét là có 7 cái sắc cảnh à, thì mình học như vậy thì à, còn cái mà cái lộ 1 với lộ 2 á, bây giờ anh Kiên thấy cái mà gọi là cháo qua ná 7 cái không? Ừ. Nó đang làm cảnh, nó tác động vô cái gọi là cái lộ 3 là ở cháo qua ná tâm bất thiện đó. Dạ đúng rồi, nó là cảnh pháp. Thì bây giờ nó làm cảnh pháp thì nó chỉ có thể là lộ ý thôi, cho cái lộ 3. Lộ 3 rồi. Ừ. cái mà lộ 2 á, cái lộ 2 nó cũng là lộ ý, nhưng mà cái cháo á ná của nó cũng là 7 cái, nó là động lực thiện đó, nó cũng tác động vô cái lộ 3. Rồi cả đúng nhà rồi, hiểu vậy giùm con. Cái này là cảnh pháp, là đúng, là đúng rồi, nó không phải là cảnh ngủ hả. Nhưng mà cái để cho cái trường hợp mà cái bất thiện này nè, nó bắt cái cảnh á thì phải có một hoặc là lộ ngủ hoặc là lộ ý. Hình như trong bản đồ ghi sai á anh Trung. Hình như trong cái bản đồ cảnh trưởng duyên trang A10. Theo sách của sư giác giới thì cái câu này nó chỉ có lộ ý thôi, không có lộ sách của ngài. Tại sách vì ngài trong cái lộ á, cả nhà để ý, trong cái lộ á cảnh nó có lộ không? Có. Tâm nó có lộ không? Có chứ. Đó. Mình tại vì mình chưa xét hai cái trường hợp đó, nếu mà nhà cả nhà mà đi đọc vô những câu phân tích đó, cả nhà phải chia hai cái đó đó. Dạ. Nên cái vấn đề cái bản đồ này mình khoan hãy nhìn vô cái bản đồ mà hãy hiểu cái lý mà con nói á con Như. Dạ. Dạ. Dạ. Tại vì á bây giờ cái lộ 1 anh Kiên phanh tròn cho em 7 cái cháo quá ná, cho em hỏi nó có phải là tâm thiện không? Động lực thiện không? Đúng rồi. Dạ. Nó có thể tác động vô cái bất thiện không? Lộ 3 được không? Đúng rồi. Được. Có xảy ra. Rồi bây giờ cái lộ 2 nó chính là cái lộ ý. Cái lộ ý nó có là 7 cái động lực, 7 cái động lực thiện. 7 động lực thiện. Thì bây giờ nó là cảnh nó có tác động vô cái lộ 3, cái động lực của lộ 3 không? Trong trường hợp này em gọi là bất thiện, thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh trưởng duyên. Hiểu rồi. Nhưng mà dạ, tôi cũng đừng hiểu đừng có bám vào cái bản đồ giấy tờ. Okay. Đừng có bám vào cái bài giải của ngài quá, hãy lấy cái lý á, hiểu. Dạ. Cái tức nhà là, nhớ giùm con cái này. Dạ. Cái này á, nó là cảnh pháp là đúng rồi chứ không phải cảnh ngủ, đúng không? Đúng. Dạ. Nhưng mà nó lấy ở đâu ra thì nó lấy từ cảnh ngủ hoặc là cảnh ý nó mới lòi ra cái cảnh này. Dạ. Nhưng mà ý của Mỹ với lại cô Nhung nói đó là một khi mình chỉ nói về cái lộ này, mình chỉ nói lộ 3 thôi, mình không có nói hai cái lộ kia. Thành ra mình chỉ nói lộ ý, chứ mình đừng có để ý cái lộ ngủ này vô đây. Nhưng mà ý của Trung nói cũng đúng, là có thể là nó lấy mấy cái động lực bất thiện này nè, nó có thể bắt cảnh đó, một là động lực thiện ở trong cảnh ngủ, hoặc là động lực thiện ở trong cảnh ý, trong lộ ý, đúng không? Dạ đúng rồi chú. Đúng rồi. Thì mình nói á, là vì sở dĩ mình nó có nói cảnh ngủ á, là vì đôi khi cái động lực thiện trong một cái lộ ngủ ở trong quá khứ nó làm cảnh cho cái động lực bất thiện của cái câu yếu tri số 3 này, số 2 này. Thành ra mình nói là nó có cả lộ ngủ và lộ ý trong đó cũng đúng. Nhưng mà nếu mà tôi cũng đồng ý với cô Nhung với Mỹ á, là cái lộ này nè là hoàn toàn là 100% lộ ý, không thể gọi nó là lộ ngủ được. Nhưng mà như Trung nói, vì cái cảnh của nó có thể là động lực thiện trong một cái lộ ngủ trong quá khứ, thành ra mình tính lộ ngủ vô tôi nghĩ cũng được. Dạ, có nghĩa là trong bản đồ có thể ngài cộng cái năng cái sở á. Ừ. Dạ, còn cô Nhung và cô Nhung lấy trường hợp trên hay trường hợp dưới tùy theo người đó, có nghĩa là mình xé ra đó anh Kiên. Dạ. Ừ. Dạ. Tại vì lúc đó có thể là trong bản đồ là ngày cộng năng sở, ngày cộng lộ ngủ lộ ý luôn đó. Ừ. Dạ. Còn con thì con đi chi tiết, con xé ra để cả nhà hiểu. Trong cái trường hợp đó là câu 2 là thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh trưởng duyên. Cái thiện nó chính là tâm thiện đã sanh ở cái lộ ngủ và lộ ý. Bây giờ nó làm cảnh, nó sẽ trợ lại cho cái lộ ý. Đúng rồi. Tức là cái mà tôi muốn nói ở cái thiện trợ bất thiện này là 18 cái tâm thiện hiệp thế này nè. 18 tâm thiện, dĩ nhiên có những cái tâm thiện thế này nó đã từng ở trong những cái lộ ngũ, đúng không? Dạ đúng, lộ ngũ, lộ ý đặc vì, biệt vì, luôn. Vì dạ. vì cái năng duyên này, những cái tâm thiện này, những cái động lực thiện này nó xuất hiện trong một lộ ngũ trong quá khứ, thành ra mình tính nó có cái lộ ngũ là bởi vì vậy. Chứ không phải mình không. Chỉ tính. Hình như chỉ có 8 tâm đại thiện á, chú là bắt lộ ngũ thôi, còn 9 cái đó đại á là bắt sẽ không có đúng bắt rồi. lộ, Thì chỉ là lộ ý mà. bây giờ Đúng mình rồi. nói là 8 tâm đại đại một trong 8 tâm đại thiện đi, thì nó sẽ bắt cái lộ ngũ. Cho bây giờ nó ngoài cái bài này cho mình hỏi như vậy, khi mà mình định nghĩa là một lộ ngũ, lộ ngũ theo như mình nhớ mà lúc trước mình học thì là không, thì mình nhớ thôi, thì là khi mà gọi là một lộ ngũ thì là phải là bắt bảy cái sắc cảnh mà hiện tại, còn nếu mà bảy sắc cảnh đó mà nó đã là quá khứ thì không còn lộ ngũ nữa, phải không thầy chưa? Bảy sắc cảnh hiện tại thì lúc đó mới được gọi là lộ ngũ, còn bảy sắc cảnh mà quá khứ thì nó qua là lộ pháp rồi. Nó thành cảnh pháp rồi, ở cảnh pháp rồi. Dạ. Ok, bỏ qua thầy Đinh Kiên. Rồi bây giờ mình đi qua tới câu ý chi tiết nha. Dạ, cả nhà đọc đọc sách ra thêm để cả nhà hiểu thêm ha. Rồi rồi, thôi cho qua đi. Dạ dạ. Rồi anh Kiên cho em xuống cái câu ý chi 4 á, là bất thiện trợ cho bất thiện bằng gọi là cảnh trưởng duyên. Thì bây giờ anh Kiên ở trên bỏ đi, anh Kiên mình sẽ lấy để giống như em diễn đạt cái câu 2 hồi nãy á anh Kiên. Dạ, nó cũng có ba lộ luôn á anh Kiên. Dạ. Như vậy lúc này á là bất thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh trưởng duyên. Dạ. Thì cái lộ ở dưới là lộ 3, anh cũng cho em là lộ 1, lộ 2 và lộ 3 anh Kiên ha. Dạ. Lộ 1, lộ 2 và lộ 3. Dạ. Ở trên lộ ngũ á, lộ ngũ nó chính là lộ 1. Lộ ngũ nó chính là lộ 1. Rồi. Dạ, lộ ngũ nó chính là lộ 1. Lộ ý nó chính là lộ 2. Lộ 2. Còn cái lộ thứ 3. Rồi, rồi anh mới chia ngang cho em một cái là hiện tại là lộ 3. Quá khứ là lộ 1 và lộ 2. Rồi. Cái quá khứ là bà con đã từng thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng gì đó, bà con khởi lên một trong tám cái tâm tham. Thì một trong tám tâm tham này á, nó sẽ là cảnh để mà nó trợ cho cái lộ ba. Là cái lộ ba mình dùng một trong tám cái tâm bất thiện để mà mình nhớ lại cái tâm tham, cái trạng thái tâm tham ở cái gọi là lộ ngũ môn ở trận động lực. Dạ. Yeah. Còn cái lộ ý, lộ ý là lộ 2, là nó nối tiếp với lộ ngủ, rồi nó khởi lên trạng thái tham, hoặc là lộ ý thường suy nghĩ, mình suy nghĩ chuyện đó tham. Bây giờ cái lộ ý ở động lực tham này nó sẽ tác động vô cái lộ 3 mà ở trạng động lực bất thiện. Như vậy mình gọi là bất thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh trưởng duyên. Dạ rồi, kịp chưa? Cả nhà kịp chưa? Kịp rồi. Dạ, cô Nhung kịp chỗ này không cô? À, dạ kịp, chỗ này kịp. Cái này kịp ha. Dạ rồi. Rồi bây giờ đó, mình mới xuống cái trường hợp phía dưới. Đó. Bây giờ đó là cần là cả nhà phải hiểu là câu ý chi 7 á là vô ký trợ cho bất thiện bằng cảnh trưởng duyên. Em sẽ nhắm vô câu này tại vì trong các câu ý chi là câu này khó nhất. Thì bây giờ cái tâm á là tâm bất thiện, như vậy mình chỉ lấy á là một trong tám tâm tham thanh kiên. Dạ. Như vậy mình mới câu phía dưới là hồi nãy em liệt kê là vô ký quả, vô ký tố và vô ký sắc, đúng không? Dạ, ba cái. Thì bây giờ mình phải lấy chi pháp gọi là vô ký quả là cảnh nè. Mình trừ cái gọi là thân thức thọ khổ ra. Như vậy bây giờ quả nó được là 31 tâm quả. Cô Nhung với cả nhà có sách á, mở ra câu chi 7, câu chi 7 ở cái trang mà 202 á. Dạ. 202 ha. Dạ. Như vậy là 31 tâm quả nghiệp thế trừ tâm thân thức thọ khổ. Dạ. Rồi cái đó là quả anh Kiên ha. Đừng lấy vô cái tố anh, cái tố nó khác. Được. Dạ. Rồi, được 31 tâm đúng không? Đúng rồi. Dạ, 31 quả, anh chị ghi dùm quả để cả nhà biết dùm em quả ha. Rồi, 20 tâm di tác, 20 dùng màu khác nha, di tác, 20 có nghĩa là khai ngũ môn, khai môn sinh tiếu, 8 đại tố, với 9 tố đáo đại á. Rồi, cái 20 tâm tố này vẫn bị cái tâm tham nó biết bằng cách gọi là cảnh trưởng duyên. Dạ, vậy là tố anh ha. Rồi, cái phần số 3 là 18 sắc thành tụ, diệt ý. 18 sắc thành tụ, diệt ý. Có nghĩa là sắc rõ, 18 sắc rõ đó anh kia. 18 sắc rõ này nó sẽ là cảnh nó trợ cho 8 cái tâm tham. Dạ, 18 sắc rõ này nó sẽ làm cảnh trợ cho 8 tâm tham. Dạ rồi, như vậy á là em giải thích cái câu mà gọi là vô ký trợ bất thiện, mà mình nói là cái trường hợp á là cái tâm mà 20 tâm tố làm sao mà 8 tâm tham nó biết ha. Anh Kiên ha. Dạ, có nghĩa là như vậy, khi nói đến cái tâm tố thì mình biết là tâm tố sẽ xuất hiện cho ai? Cho A-la-hán. Như vậy là có một cái đối phương gọi là phàm phu hay là các bậc thánh đi, mà thánh thấp á, họ có gọi là thần thông, họ đọc được cái suy nghĩ của Đức Phật hoặc là đọc được cái suy nghĩ của các vị A-la-hán. Như vậy trong trường hợp đó mình gọi là vô ký tố trợ cho bất thiện bằng cảnh trưởng duyên. Hiểu không? Cái nhà hiểu chỗ này ý con nói không? Dạ, cô Nhung hiểu ý con nói không? Cô hiểu, mình hiểu. Dạ, có nghĩa là trước đó là cái phàm phu hay là các bậc thánh thấp á, họ dùng cái tha tâm thông, họ đọc được cái suy nghĩ của các vị A-la-hán hay Đức Phật. Nhưng mà bây giờ á, cái đó là trường hợp gọi là vô ký tố trợ cho thiện, tại vì thông thiện mà. Nhưng mà do họ có thông thiện, họ biết được rồi đó. Bây giờ họ ngồi 5 phút sau họ ngồi lại nè. Họ dùng cái tâm mà liên ái á, tâm liên ái là tâm bất thiện á, một trong 8 tâm tham á. Họ nhớ lại cái trạng thái của bậc thánh A-la-hán nó như thế nào. Nhưng mà tâm đạo tâm quả là không bao giờ tâm tham nó di sơ đến anh Kiên ha. Dạ. Dạ. Như vậy là phàm phu họ chứng thiền, họ có thể là họ biết được các bậc thánh nhân đang nhập vô cái gọi là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng vi tưởng xứ, mà bằng cái tâm gọi là tâm di tác, tâm thiền tố đó. Kịp ý em nói chỗ này mà đúng không? Kịp luôn. Dạ, như vậy là em đã giải quyết xong cái trường hợp đó là vô ký tố anh Kiên gạch giùm em cái phía dưới là hữu vi á, cái vô ký tố trợ cho bất thiện, em đã giải quyết xong trường hợp đó ha. Ừ. Dạ. Dạ. Rồi cái trường hợp thứ hai là vô ký quả. Vô ký quả làm cảnh. Như vậy vô ký quả làm cảnh á, thì tâm cập nhãn thức, cập nhĩ thức, tập tỷ thức, thiệt thức, rồi thân thức thọ lạc, tiếp thâu quan sát, rồi 8 đại quả với cái gọi là 9 cái quả đáo đại anh Kiên ha. Quả đáo đại. Dạ. Thì lúc này á là cũng là cái đối phương đó và một cái đối phương này thì họ đang dùng cái tâm thông, họ biết được cái trạng thái tâm của người đó là quả đó anh Kiên. Dạ. Rồi bây giờ họ nhớ lại bằng tâm bất thiện vậy thôi. Kịp ý nói cái này không? Kịp luôn. Phải dùng hai cái đối phương á. Dạ. Có nghĩa là anh Kiên là đạo sĩ, anh Kiên dùng tha tâm tâm thiện, anh Kiên đọc được cái người đó là cái tâm chủ quan của họ là tâm quả, ví dụ như đại quả số 1, đại quả số 2, mình gọi là người tam nhân hay người dị nhân á anh Kiên, cái tâm ngũ phần của họ đó. Ừ. Bây giờ anh xuất ra cái tha tâm thông đó, thiện đó, anh dùng cái tâm gọi tâm tham á, anh Kiên nhớ lại cái trạng thái đó mà bắt của họ. Dạ, biết họ là cái người là tâm chủ quan của họ đó, là người dị nhân hay là người tam nhân đó anh Kiên. Kịp chưa? Kịp chưa? Kịp. Dạ. Dạ. Trong trường hợp đó mình gọi là vô ký quả trợ cho bất thiện bằng cảnh trưởng duyên. Còn trong trường hợp mà mình thấy cái gì hay hay mình ngủ, mình thấy cái giường nó ấm êm gì đó thì là từ đây hả? phải không? Hay là cái đó của người dạ. khác? Của nội thân mình vẫn có luôn nội anh Kiên. Mình. Đúng rồi. Dạ. Rồi. Và trong cái này á, là đối với là quả và tố là một đối phương khác có thần thông rồi bắt cái tâm của cái vị A-la-hán thì cái đó là quả và tố trợ cho bất thiện. Còn đối với cái 18 sắc rõ là mình bắt của chính mình không? Dạ. Bên ngoài. Hồi nãy con mới nói trường hợp đó là đối phương có hai cái đối phương đúng không? Là mình đang tính cái người bên ngoài và cái người người đang bắt là tâm tham đúng không? Và bây giờ mình xét vào nội thân của mình nè, là có nghĩa là xét về cá nhân á thì nó có hai trường hợp là vô ký quả và 18 sắc rõ làm cảnh nó sẽ trợ cho 8 tâm tham. Có nghĩa là đang tính về cái nội phần của mình nè cô. Dạ, bây giờ vô ha, vô. Thì muốn vô như vậy á anh Kiên phải làm cho em gọi là ba cái điểm hội tụ. Dạ. Anh Kiên vẽ giùm em cái con mắt. Dạ. Mình phải hiểu được cái hội tụ mới được. Dạ. Có con mắt. Thì nó sẽ có gì? Nó sẽ có là cảnh sắc. Cảnh sắc. Rồi nó sẽ có là lộ trình tâm nhãn môn. Lộ trình tâm nhãn môn. Và cái nữa là sắc thần kinh nhãn. Rồi, bây giờ anh Kiên lấy sắc thần kinh nhãn, anh Kiên bắn vô cái đồng tử. Cái lộ trình tâm nhãn môn bắn vô cái đồng tử. Em chỉ lấy đó thôi, cảnh sát đừng lấy. Tại vì anh sẽ bị lúng túng chỗ đó đó anh Kiên. Bỏ, bỏ chỗ đó. Em chỉ lấy gọi là sắc thần kinh nhãn với lộ trình tâm nhãn môn, đúng không? Ừ. Dạ. Rồi, bây giờ anh Kiên, trong cái con mắt đó, anh Kiên biểu diễn cho em cái lộ trình tâm gọi là nhãn môn. Cái lộ trình tâm nhãn môn. Rồi áp nó vô cái số 5 ngay con mắt đó anh Kiên. Đúng rồi, ngay chỗ điểm hội tụ á. Cái số 5 á. Đúng rồi đó, ngay số 5 á. Rồi anh Kiên để ý nha, sắc thần kinh nhãn ngay cái số 5. Rồi cái lộ trình tâm nhãn môn á, nó ngay cái số 5 đúng không? Rồi đúng nó rồi. Diễn ra cái lộ trình tâm đó đúng không? Ừ. Dạ, kịp chưa, kịp chưa? Rồi. Rồi bây giờ phía dưới á, anh Kiên sẽ có là chấm chấm chấm, có nghĩa là nó diễn ra nhiều lộ, mình sẽ có lưu ý. Mình sẽ có cái lưu ý, cái lộ đó đúng rồi đó anh. Nó sẽ diễn qua nhiều lộ, rồi tới cái lộ ý. Rồi bây giờ anh Kiên cho em một cái lưu ý nha, phía dưới cái lưu ý. Như vậy ở chỗ này á, là cảnh sắc nó vô cái hộ từ từ từ cô từ từ đợi con xíu, con đang giải thích nè. Ở dưới giùm con cái lưu ý. Mấy cái lưu ý đó, anh Kiên, dạ. Đúng rồi, cho em một cái lưu ý. Đúng, phía dưới anh Kiên. Đúng rồi, cũng là cái lộ đó phía dưới. Đúng rồi. Rồi, cho xíu xíu xíu nữa anh Kiên. Dạ. À, cho em thấy được cái bên tay trái của mình nó có ba cái mà em chia ra cái bảng của anh yêu á, để em giải thích á. Cái chỗ này khó nha. Dạ. Đúng rồi đó, đúng rồi đó, anh Kiên, đúng rồi đó anh Kiên. Rồi, ngay chỗ mà chính giữa nãy anh nói với anh Kiên là nhiều cái lộ ý diễn ra chấm chấm chấm đúng không? Gạch ngang giùm em. Dạ. Gạch ngang. Chia ngang qua. Đúng rồi, gạch ngang. Đúng rồi. Cái lộ ý phía dưới á là cái hiện tại. Cái hiện tại của mình á là động lực một trong tám tâm tham. Động lực hiện tại là một trong tám tâm tham. Nó sẽ bắt cảnh gì? Nó sẽ bắt cái gọi là lộ nhãn môn và cái sắc thần kinh nhãn đó anh Kiên. Ừ. Dạ. Nó. Nó. Cái trường hợp sắc thần kinh nhãn mà nó trợ cho một trong tám tâm tham, mình nhìn qua cái câu là vô ký trợ bất thiện, thì lúc này sắc thần kinh nhãn có phải là một trong 18 sắc rõ không? Trợ cho tám tâm tham. Kịp không anh Kiên? Kịp đâu. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ nguyên cái lộ trình tâm gọi là nhãn môn á, thì mình chọn cái nào là vô ký quả. Vô ký quả nó sẽ tác động cho cái 1 trên 8 tâm tham. Hiểu không anh Kiên? Hiểu, hiểu. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu. Dạ. Hiểu thác, rồi thác thần kinh này nó là cảnh pháp. Nó làm cảnh, rồi cái lộ Nhãn môn này nó cũng làm cảnh, thành ra nó là vừa là danh mà vừa là sắc, đúng không? Dạ đúng. Dạ. Và khi hiểu được cái sắc thần kinh nhãn và lộ trình tâm nhãn môn nó trợ cho một trong tám tâm tham rồi, thì mình lấy thêm cái cảnh sắc trợ cho một trong tám tâm tham luôn là ra vấn đề. Dạ. Cô Nhung ơi, chịu hiểu cô nói cô Nhung. Nhưng mà ở cái chỗ này, cái động lực mà hồi nãy thầy Trung nói là động lực là vô ký quả, thì nó là cái gì? Nếu mà vô ký quả thì nó chỉ có là quả siêu thế thôi chứ phải không? Cái nếu cảnh mà là cảnh nhãn là thức vô ký quả vậy. Tâm nhãn thức cũng là vô ký quả. Quả mà làm động lực. Không, không, vô ký quả làm cảnh à. À, bây giờ anh Kiên ngay chỗ mà hữu vi á, em đang chia ra là vô ký quả là danh á, anh Kiên phanh tròn con Nhung thấy chỗ đó. Rồi cái mà vô ký sắc á có phải là 18 sắc rõ không? Anh Kiên phanh tròn giùm em chỗ đó. Dạ, có phải là cái vô ký quả là cái lộ trình tâm nhãn môn của Nhung đang diễn ra đúng không? Đúng rồi. Cái hộ kiếp, cái vừa qua, cái rúng động, cái đứt dòng có phải là vô ký quả là danh không? Nó trợ cho tâm tham vẫn được. Rồi khai. Đúng rồi, cái đó mình hiểu rồi. Nhưng mà tại dạ. Hồi nãy thầy Trung có nói là động lực vô ký quả, thành ra mình mới hỏi chỗ này thôi. Dạ dạ. Rồi cái tâm tiếp thâu, cái tâm quan sát đó, anh Kiên, nó cũng là quả. Dạ. Vô ký quả luôn. Nó vẫn trợ cho một trong tám tâm tham vẫn được luôn, bằng cảnh trưởng duyên luôn. Dạ. Ừ. Rồi cái sắc thần kinh nhãn á, nó sẽ là cái loại sắc rõ, nhưng mà nó thuộc về cái cảnh là cảnh pháp á, cảnh pháp anh Kiên. Dạ, nó sẽ trợ cho một tám tâm tham. Rồi cảnh sắc nó cũng trợ cho một trong tám tâm tham luôn, bằng cảnh trưởng duyên. Chỗ này khó nha, cả nhà nghe và tắt ý và suy nghĩ ha. Dạ. Dạ anh Kiên kịp mà đúng không anh Kiên? Kịp cơ. Dạ. Còn còn cái động lực á, cái động lực á thì lúc này á mình, nếu là trong trường hợp này mà anh Kiên bỏ động lực thiện vô thì mình không tính, mình bỏ cái động lực bất thiện vô mình không tính, nhưng mà khi mà anh Kiên bỏ cái tâm tố vô thì tính á. Ừ. Trường hợp á là vô ký và bất thiện đó, tức là cái này là vô ký tố, thí dụ trong trường hợp vô ký tố thì được đó, phải không? Dạ đúng, dạ đúng, dạ. Ừ. Với cái lộ ngủ đó đó. Dạ. À, ừ. Dạ dạ dạ. Hiểu không? Cả nhà hiểu ý con nói không vậy? Dạ, dạ hiểu. Nếu mà động lực chỗ này mà là vô ký tố thì nó cũng vẫn là vô ký trợ bất thiện. Vô ký trợ bất thiện mà. Dạ. Dạ, dạ. Ủa, cái sắc thần kinh nhãn cái lúc này là làm chỗ nương cho tâm nhãn thức đúng không anh? Thì đúng sau rồi. Đó thì đến thời hiện tại á, thì bảy cái động lực này bất thiện này mới bắt cái sắc thần kinh nhãn đó làm cảnh pháp. Cái mà ví dụ như cảnh sắc nó hiện ra, tâm nhận thức em có, sắc thần kinh nhãn em nó có là hội tụ đó không, nhưng mà nó đã trải qua nhiều cái lộ trình tâm rồi, nó đến cái lộ tâm ý môn, có phải lộ ý môn là đang là lộ suy nghĩ không? Là em suy lộ nghĩ nói về gớp. Cái sắc thần kinh đó. Ừ. Em suy nghĩ về sắc thần kinh đó đó, cái hiện tại của em á. Dạ. Dạ kịp không dạ, kịp kịp không anh Kiên, kịp cái đó không anh Kiên? Kịp kịp không? Dạ. Thì với cái sự mà em gợi ý như vậy nè, cả nhà cố gắng nghe lại, rồi cả nhà thử đọc vô cái trang mà 202 câu chi 7 á, cả nhà đọc hết luôn đi, rồi học học đến cái câu mà phân tích câu và trình bày chi pháp đi, thì tuần sau á em sẽ đi lại để cả nhà hiểu hơn ha. Dạ. Yeah. Dạ, yeah. Như vậy mình là hướng lên Kiên á. Dạ sao thế? Dạ. Cái câu này nó khó đó, câu 7 khó nhất luôn á. Dạ, yeah, mời Kiều Lan hỏi hướng dùng lớp. Dạ. Yeah. Nếu chúng con phạm lỗi lầm do thân ngữ ý sai, xin Thế Tôn bậc đại trí tha thứ cho chúng con. Nếu chúng con phạm lỗi lầm do thân ngữ ý sai, xin Đức Pháp thấy ngay và vượt thời gian tha thứ cho chúng con. Nếu chúng con phạm lỗi lầm do thân ngữ ý sai, xin Đức Tăng Phước Điền Vô Thượng tha thứ cho chúng con. Kayena vacha citta na bama de namaya katang acchayan khama me pante puri panya tathagata Kayena vacha citta na bama de namaya katang acchayan khama me dhamma sandindhika kalika Kayena vacha citta na bama de namaya katang Achayang khama me sang kha bun nhà khai ta nút ta ra. Phước báo này của chúng con đạt được do tích lũy, mong tất cả chư thiên hoan hỷ thọ lãnh phước, thành tựu mọi an lạc. Phước báo này của chúng con đạt được do tích lũy, mong tất cả phi nhân hoan hỷ thọ lãnh phước, thành tựu mọi an lạc. Phước báo này của chúng con đạt được do tích lũy, mong tất cả hữu tình hoan hỷ thọ lãnh phước, thành tựu mọi an lạc. Ekta và ta cha âm hi hi sam pa tăng bun nha sam ba đăng sam bê đê và anu mô đan tu sam ba tì sinh thi ya. Ekta và ta cha âm hi hi sam pa tăng bun nha sam ba đăng sam bê phu ta anu mô đan tu sam ba tì sinh thi ya. Ekta và ta cha âm hi hi sam pa tăng bun nha sam ba đăng sam bê sa ta anu mô đan tu sam ba tì sinh thi ya. Buddha sa sa năng chi răng ti tha tu. Buddha sa sa năng chi răng ti tha tu. Buddha sa sa năng chi răng ti tha tu. Sa thu sa thu sa thu. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn. Cảm ơn cô rất nhiều. Dạ. Xin chào mọi người. Dạ, cảm ơn. Dạ, cậu đi uống thuốc đau đầu là vừa rồi. Cảm ơn. Dạ, dạ, xong.